Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Thình lình xảy ra thăng cấp làm cho mọi người cả kinh. Bọn họ còn chưa có nghe qua huyền giả khế ước thú còn có thể thăng cấp đâu. Này khen ngược, trích thú không những vết thương toàn bộ khỏi hẳn mà còn thăng cấp thành cửu nguyệt cao nhất siêu thần thú. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chính là làm người ta tuyệt đối đỏ mắt. Vương giả thú, mọi người chỉ cảm thấy thế giới này thực huyền huyễn, quả nhiên người vô sỉ khế ước trích huyền thú đều làm cho người ta cảm thấy vô sỉ như vậy. Thiên địa quy tắc ký hiệu sáng loá chói mắt mọi người. Lại càng làm đau đớn tâm mấy người liệt hòa. Không có, con mẹ nó cái gì cũng chưa có. Không cam lòng, không cam lòng a, vì thế liệt hòa thiếu chủ bạo phát. Thân thủ nhất chỉ, đối với Nguyệt Vũ quát lớn, lại là ngươi, số tiểu tử, ngươi đồ tiện nhân, thế nhưng cùng liệt hỏa chúng ta tranh giành, hôm nay xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi, bị người âm thảm như vậy, lửa giận bạo nổ cũng có thể lý giải, nhưng tựa hồ vị thiếu chủ này quá mức kích động, đã quên mất tuần thú sư là không thể đắc tội, u, đây không phải là liệt hỏa thiếu chủ sao? Ngài cũng ở đây à, ngượng ngùng, mới vừa rồi nhìn thấy vụ ẩn thảo liền có chút kích động. Cho nên không thấy được các ngươi, người nào đó lừa dối lại tiếp tục lừa dối. Lăng xương đại hỏa à, cái gì mà vừa nhìn đến vụ ẩn thảo liền kích động nên không thấy hắn. Nàng căn bản chính là cố ý, có trời mới tin. Một đám người sống thì không thấy, liền không chớp mắt thấy được vụ ẩn thảo. Mau giao vụ ẩn thảo ra đây, còn nữa đem trích huyền thú này giải trừ khế ước, bằng không ta sẽ cho ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Người nào đó giận dữ công tâm, nói chuyện đều không có lo lắng tình hình, lời này, Lăng thiếu chủ nói không đúng rồi, thứ này ta tân tân khổ khổ mới hái được, như thế nào có thể tùy tiện cho các ngươi đây, giới lính đánh thuê các ngươi không phải cũng có quy định sao? Nếu vài cái dòng binh đoàn đi nhiệm vụ, ai lấy được trước chính là của người đó không phải sao? Không để ý tới người nào đó bốc hỏa, Nguyệt Vũ lại tiếp tục cuộc cách mạng tinh thần vĩ đại. Bình người tức chết không đền mạng, cái gì mà tân tân khổ khổ mới lấy được, rõ ràng là một chút khí lực cũng chưa dùng đi, người này nói chuyện thật đúng là đủ hội đủ bài, bất quá nửa câu sau nói coi như là sự thật. Lính đánh thuê công hội quả thật có quy định như vậy. Bị Nguyệt Vũ nói như vậy, Lăng Xương cũng có chút biết, nhưng là hắn làm sao giống loại người dễ dàng buông tha mọi chuyện như vậy đây. Vì thế, lại nói xạo, tuy nói đúng là như vậy, nhưng dù sao cũng là liệt hỏa chúng ta đánh tới. Các ngươi ở đó không biết xấu hổ, ai cho phép các ngươi có thể tranh giành, người nào đó bắt đầu không biết xấu hổ. Nghe xong lời này, Nguyệt Vũ trong mắt phát lạnh, không để ý tới Lăng Xương, mà là nhìn Trích Kim Văn Điện Hổ vẫn còn đắm chìm trong buồn vui lưỡng trọng thiên kia. Nguyệt Vũ không chút nào keo kiệt quăng tới một ánh mắt lạnh băng đến thấu xương. Ý tứ hàm xúc 10 phần cảnh cáo, Kim Văn Điện Hổ xem một trận run run, hiện tại, Kim Văn Điện Hổ xem như hiểu được, lần này là hắn gặp hạn. Rơi vào tay một nữ nhân phúc hắc vô sỉ, lãnh khốc vô cùng, giận mà không dám nói gì. Mộ thú chỉ có thể ngoan ngoãn hướng một ánh mắt lấy lòng về phía Nguyệt Vũ. Không còn bộ dáng hung mãnh cơ trí, cao điệu kiêu ngạo, khí phách uy nghiêm lúc trước nữa. Hoàn toàn là một cái hoán phụ. Thối lão hổ, ngươi nói ngươi nguyện ý cùng ta giải trừ khế ước sao? Ân, Nguyệt Vũ đối với Kim Văn Điện Hổ cười tươi sáng. Sau đó có chút thương tâm nói, a nga, kia đương nhiên là không nguyện ý a, mộ thú không kịp phản ứng. Nói lắp ba lắp bắp, kỳ thật nó là rất muốn nói nguyện ý, nhưng là thấy Nguyệt Vũ biểu tình tựa thiếu phi thiếu kia. Lập tức, nó chỉ biết nói không muốn mới là vương đạo, nói giỡn, nó có thể nói đồng ý sao? Nếu nói, mạng nhỏ của nó cũng theo đó mà đi a, đáng giận nữ nhân. Ngươi diễn đi, nga, Lăng thiếu chủ ngươi còn muốn chúng ta giải trừ khế ước sao? Lão hổ người ta cũng không đồng ý đâu. Vỗ vỗ đầu Kim Văn Điện Hổ, Nguyệt Vũ mặc dù thập phần bất đắc dĩ nhưng ý tứ hàm xúc lại cảnh cáo 10 phần. Trong mắt lộ hàn xương cùng rét lạnh như băng. Nhìn như vậy, Lăng Xương tỏ vẻ không bình tĩnh. Ánh mắt đáng sợ như vậy, làm cho hắn không dám nhìn thẳng. Hơn nữa thực lực của đối phương quá cường đại. Đã biết phương mình ba gã cao thủ nay trên cơ bản vốn không có lực công kích. Mà bên người ta kia liền có Trích Huyền Thú đủ để đối phó với toàn bộ liệt hỏa dòng binh đoàn bọn họ. Cho dù có không cam lòng thế nào, Lăng Xương vẫn thật sự không có biện pháp, bởi vì tại cái thế giới này, thực lực chính là vương đạo. Nếu hôm nay bọn họ chiếm thượng phong, có lẽ hắn sẽ không chút do dự giải quyết Nguyệt Vũ. Xoay thân đối với đoàn người liệt hỏa phân phó một chút tình huống. Sau đó liền mang theo đội ngũ chạy lấy người, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Nguyệt Vũ trong lòng cũng liền hiểu được những người này khẳng định sẽ nhớ kỹ thù này. Hơn nữa Nguyệt Vũ cũng tin tưởng nàng cùng nhóm hắn nhất định sẽ gặp lại. Sau khi liệt hỏa biến mất trong tầm mắt mọi người, đoàn người Ngạo Quyết đã đang thảo luận tình hình chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Phù Phong tiểu huynh đệ, chiêu này của ngươi thật sự là tuyệt a. Ý niệm âm liệt hỏa đều có trong đầu. Lần này xem mấy người liệt hỏa đó còn kiêu ngạo thế nào. Trong đám người, một vị đại thúc hào sảng cười nói. Nghe xong lời này, một vị thành viên lính đánh thuê khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy, lão tử sống nhiều năm như thế cũng chưa gặp qua chuyện phấn khích như này. Hôm nay thật sự là làm cho lão tử con mẹ nó thích. Xem ra mấy người Ngạo Quyết bên trong đều là não phẳng a, chưa từng làm loại chuyện như vậy. Hai từ thiện lương thương không dậy nổi. Đối với sự khích lệ của mọi người, Nguyệt Vũ từ chối cho ý kiến. Mỉm cười, cái gì cũng không có đáp, mà chính là cầm vụ ẩn thảo đối lãnh kia trần nói. Lãnh đại ca, vụ ẩn thảo này ngươi cầm đi, nhiệm vụ hẳn là có thể hoàn thành đi. Còn có, ta lần này âm mấy người liệt hỏa. Bọn họ nhất định sẽ đem này oán khí đổ hết lên đầu các ngươi. Các ngươi phải chú ý đến. Đối với chuyện này, Nguyệt Vũ vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Bởi vì nàng ra mặt mà làm cho quan hệ của Ngạo Quyết cùng liệt hỏa xấu lại càng thêm xấu. Về sau đối với sự phát triển của Ngạo Quyết ít nhiều cũng sẽ gây trở ngại. Bất quá, nếu cho Nguyệt Vũ một cơ hội nữa nàng vẫn lựa chọn đứng ra. Âm đoàn người liệt hỏa đến con mẹ nó cũng không nhận ra. Tuy rằng áy náy nhưng nàng tuyệt không hối hận. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên đi thôi. Đứng ở tuyệt tình cốc cũng không phải chuyện tốt. Nguyệt Vũ nhìn một đám lính đánh thuê đáng yêu còn đang đắm chìm trong một màn ảo tưởng vừa rồi. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ân, được rồi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Nói xong hướng mặt về mọi người. Lãnh Tuyệt Trần hạ lệnh nói, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta khởi hành rời Tuyệt Tình Cốc. Vì thế, một đội ngũ chậm rãi đi ra từ Tuyệt Tình Cốc. Vì sự chiếu cố mấy ngày qua của các vị đối với Phù Phong. Phù Phong nguyện ý trợ giúp mọi người thuần hóa huyền thú. Mọi người có thể cùng nhau đi bắt về. Trong quá trình tiến lên, Nguyệt Vũ đột nhiên dừng lại đối với mọi người nói như vậy. Lời nói bất thình lình, làm cho mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó là phi thường vui sướng. Liền ngay Ngô Bá trừ bỏ Lãnh Tuyệt Trần thì tựa hồ sự tình gì cũng không để ở trong lòng. Trong mắt kinh ngạc cũng không chút do dự bộc lộ ra ngoài. Đối với Nguyệt Vũ là một vị tuần thú sư thập phần hy hữu, còn ít nhất là một gã tuần thú tông sư. Bọn họ đã sớm biết đến, bất quá, bọn họ cũng biết tuần thú sư là thập phần cao ngạo. Sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác thuần hóa, hơn nữa bọn họ là thành viên Ngạo Quyết, tuyệt đối sẽ không vì ham món lợi nhỏ mà chiếm tiện nghi. Cho nên tới nay cũng không có người nào đòi hỏi Nguyệt Vũ thuần hóa cho bọn hắn cái gì. Nay, Nguyệt Vũ nhưng lại mở miệng chủ động đáp ứng giúp bọn hắn thuần hóa miễn phí. Điều này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thiên thượng điệu hãm bính. Thiên thượng điệu hãm bính, từ trên trời rơi xuống, là một gã lính đánh thuê bình thường, bọn họ không thể đi cùng tứ đại gia tộc hoặc so sánh với người của đại gia tộc. Bọn họ cũng không có nhiều năng lực để có được cường đại huyền thú gì. Cách duy nhất chính là dựa vào khế ước huyền thú mà dòng binh đoàn có được. Nhưng cơ hội như vậy dù sao cũng là số ít, bởi vì năng lực của một dòng binh đoàn cũng là có hạn. Hơn nữa chi phí thần hóa nhất trích huyền thú bắt được. Cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là một ít thánh thú hoặc dưới thánh thú. Tỷ như Ngô Bá cùng thiếu chủ cũng bất quá chỉ là thần thú. Vẫn có rất nhiều người thậm chí ngay cả huyền thú đều không có. Trong nhiều ngày ở chung như vậy, Nguyệt Phụ cũng biết một chút tình huống này nọ của đoàn lính đánh thuê. Vì báo đáp sự chiếu cố chân thành của những người này, Nguyệt Phụ quyết định mình dùng năng lực của mình giúp mấy lính đánh thuê thiện lương hàm hậu này chút gì đó. Không phải nàng dạ Nguyệt Phụ thiện lương, mà là nàng cũng biết đạo lý do Thủy Tri Ân Dũng Tuyền tướng báo. Do Thủy Tri Ân Dũng Tuyền tướng báo, ân nghĩa như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Phù Phong tiểu huynh đệ, đây là thật chăng, ngươi thật sự nguyện ý giúp chúng ta thuần hóa? Mỗ vị đại thúc có chút không thể tin được may mắn trước mắt. Thập phần nghi hoặc hỏi, nói cho hết lời, phía dưới rất nhiều người cũng dùng thanh âm đồng dạng nghi ngờ nói. Gặp không chỉ một người hoài nghi, rất nhiều người cũng đều không quá tin tưởng, Nguyệt Vũ không khỏi hoài nghi nhân phẩm của chính mình có phải quá kém hay không? Bằng không vì sao nhiều người như vậy không tin nàng? Sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là thật, ta có nói không giữ lời sao? Nguyệt Vũ hỏi ngược lại, nghe xong lời này, ngạo quyết mọi người đều vui vẻ. Nếu đương sự đều thừa nhận là sự thật, bọn họ còn quản cái gì nữa? Chỉ quan tâm chuyện bắt huyền thú là đủ rồi. Vì thế, đoàn lính đánh thuê cũng không để ý tới thiếu chủ mà bọn họ vẫn kính nể. Vài người một tổ hướng về các nơi phệ ma xâm lâm tán đi. Chỉ chốc lát sau, vốn là một đám người đang vô cùng náo nhiệt lập tức biến thành ba cái. Không cần phải nói, ba người này chính là Nguyệt Vũ, Lãnh Tuyệt Trần cùng Ngô Bá. Ba người ngồi tại chỗ đợi đã lâu. Rốt cục thời điểm Lãnh Tuyệt Trần ngồi không kiên nhẫn đã có người đã trở lại. Tiếp theo là các tiểu tổ lục tục trở về. Chỉ thấy bọn họ nâng các loại huyền thú. Tuy rằng cấp bậc không cao nhưng so với không có vẫn tốt hơn. Không nề phiền hà, Nguyệt Vũ nhất nhất thuần hóa số huyền thú bọn họ cố gắng bắt được. Sau đó cho bọn họ khế ước. Cứ như vậy, trận công tác thuần hóa bộ huyền thú này ở phệ ma xâm rằng co vài ngày. Cuối cùng dưới tình huống mỗi người có ít nhất nhất trích huyền thú đã xong. Ngạo quyết mọi người lần này đều có được huyền thú của chính mình. Mà nhân cơ hội này đánh thuê để cao cấp bậc huyền thú. Nâng thực lực dòng binh đoàn lên tầm cao mới. Lãnh Tuyệt Trần nhìn dòng binh đoàn của chính mình lập tức tăng trưởng thực lực lên nhiều như vậy. Nói không vui đó là giả. Nhìn biểu lộ trong mắt hắn tràn đầy vui mừng cùng nồng đậm tự hào. Đây chính là dòng binh đoàn của hắn, mà trước mắt thiếu niên này cũng chính hảo huynh đệ của hắn. Nhìn Lãnh Tuyệt Trần bộ dáng vui vẻ, Nguyệt Phụ cũng khó lộ ra một chút thản nhiên mỉm cười. Nhưng mà nghĩ đến hôm nay là nàng rời đi, Nguyệt Phụ liền khó tránh khỏi có chút khó buông. Người này là một trong số không nhiều lắm những người mang đến cho nàng ấm áp từ khi bước vào dị thế. Làm cho nàng tại phệ ma xâm lâm vạn dặm mênh mông cảm nhận được một tia an bình cùng tường hòa. Đối với phần ấm áp này, Nguyệt Phụ biết nàng hiện tại chỉ có khả năng quý trọng cùng thủ hộ. Nhưng là Nguyệt Phụ cũng tinh tường hiểu được, hiện tại nàng không thể không rời xa, không thể đi mà dừng lại, bởi vì nàng còn có con đường rất dài phải đi, còn có rất nhiều điều cần phải đối mặt. Lập tức, Nguyệt Vũ mau chóng bình phục lại cuối cùng một tia không muốn xa rời trong nội tâm. Đối với Lãnh Tuyệt Trần bình thản nói, Lãnh đại ca, ngươi, ta gặp nhau nhất định là có duyên. Phù Phong cảm tạ ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố, nay thấy nhiệm vụ của đại ca đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên trở về, mà Phù Phong cũng có con đường phải đi. Lúc này, Phù Phong hướng Lãnh đại ca chào từ biệt. còn nhiều thời gian, ngươi và ta nhất định sẽ gặp lại. Nói xong, Nguyệt Vũ xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nghe xong lời nói của Nguyệt Vũ, Lãnh Tuyệt Trần rõ ràng sửng sốt, sau đó trong mắt tràn đầy không tha không chút nào giữ lại. Tiết lộ đi ra, cái gì cũng không nói. Lãnh Tuyệt Trần biết nhiều lời cũng lưu không được Nguyệt Vũ. Bởi vì người như Nguyệt Vũ là bọn hắn không thể sánh vai. Nàng, một người như vậy cũng chỉ có tự do phi thường. Vật lộn trường không, tài năng mới có thể tại thiên thủy phóng lên tia sáng kỳ dị. Mà khả năng hắn có thể làm chính là yên lặng thủ hộ. Yên lặng cố gắng, ở khoảng cách xa nào đó nhìn nàng phi thường cửu tiêu. Nhìn bóng dáng thon dài tinh tế, bóng dáng quyết tuyệt, Lãnh Tuyệt Trần không khỏi thất thần. Thật lâu cũng không thể phục hồi lại tinh thần. Cách chương.